nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, khẽ gật đầu sau, hướng hắn đi đến, ngươi làm sao cũng tới. Đi tới gần chỗ sau, Cố Tích Kim hỏi, một bên đánh giá hắn bán đồ vật, lại đây tập hợp tham gia trò vui. Cao Đức Cực tùy ý nói rằng, cười nhưng có chút sâu không lường được. Sau đó lập tức lại nói, Tích Kim huynh nhìn lên ta chỗ này món đồ gì, cứ việc lấy đi, tiểu đệ xu không thu. Trong lời nói cực kỳ thoải mái, mà trên thực tế, Cao Đức niên kỷ so với Cố Tích Kim càng là phải lớn hơn không ít. Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, truyền âm cho hắn nói, không nên theo ta chơi hoa thương, phải chăng toán ra cái gì đến rồi, có tin tức gì, tiết lộ một điểm cho ta. Đạo huynh nói giỡn, Cao Đức cười khổ vậy nói rằng, nơi nào có tin tức gì, thực sự là đến tham gia trò vui, không dối gạt Tích Kim huynh, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không có cách bói toán đến. Thôi, xem ra hay là muốn Tuấn Mi đến cùng ngươi giao thiệp với. Hắn có tới không? Cố Tích Kim hờ hững nói rằng, trong mắt không có cái gì vẻ thất vọng, vốn là đối với Cao Đức, cũng không có cái gì ngon cái nhìn, chỉ là trêu ghẹo vài câu mà thôi, chưa nhìn thấy Phương đạo huynh. Cao Đức trả lời, Cố Tích Kim khẽ gật đầu, cùng hắn lại tùy ý hàn huyên vài câu, liền cáo từ. Trong thành này, hầu như mỗi ngày đều có tin tức muốn nổ tung lên, cái nào linh sơn bảo địa gặp phải cướp giật, cái nào nào đó môn phái bị diệt, mọi việc như thế, vãng lai tu sĩ, từng nhóm một, cũng không biết đối với bản địa tu sĩ, tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt, mà những này bản địa tu sĩ, cũng là giận mà không dám nói gì. Năm đó cái kia 40 cường bên trong, Tây Thánh vực Nhạc Cửu Châu, Nhạc Tứ Hải huynh đệ, Bắc Thánh vực Hồng Hạc, Nam Thánh vực Giang Thần Tử, cũng là dồn dập lên sàn, đều cũng đã xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Cái khác không nhận thức tổ khiếu tu sĩ, thì càng hơn nhiều, trong thành mỗi ngày có người nghị luận, đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn này biên hoang phế thổ bắt đầu linh khí trở nên nồng nặc. Có truyền là đỉnh cấp tu sĩ đại thần thông, có truyền là vô thượng chí bảo. Nói chung, lời đồn đầy trời lên, Cố Tích Kim nghe lỗ tai đều phiền, nhưng bất luận là cái gì đều dẫn không lên hứng thú của hắn. Chỉ chớp mắt, chính là nửa năm trôi qua, đi tới nơi này tu sĩ, càng ngày càng bắt đầu tăng lên, đặc biệt là Đông Thánh vực, Bắc Thánh vực, Nam Thánh vực này ba khối rời so sánh xa một chút địa phương tu sĩ. Rốt cục đuổi tới. Chư vị, có tin tức, có tin tức, lần này là tin tức xác thật. Một ngày này, Cố Tích Kim đang ở một quán rượu bên trong, một thân một mình uống rượu. Đột nhiên có người hấp tấp vọt vào, lớn tiếng ồn ào, mọi người đồng thời nhìn lại, là cái trường tay trường cước, ánh mắt cực linh hoạt thanh niên, phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Vậy chúng ta liền nghe một chút. Vị lão đệ này mới lời đồn đi. Có người hắng giọng một cái. Lão tư cách bình thường nói rằng. Mọi người nghe vậy. Đồng thời bắt đầu cười ha hà. Thanh niên kia sắc mặt đen một chút. Cực thành khẩn nói. Chư vị. Lần này xác thực là một cái tin tức xác thật. Nghe nói đã có rất nhiều tu sĩ. Chạy tới. Nói nghe một chút. Mọi người thần sắc hơi chính. Thanh niên nói. Này biên hoang phế thổ, có một chỗ bí cảnh, gọi là cấm thần hải nhãn, nghe nói có một vị thân phận cực thần bí tiền bối. Ở nơi đó bố trí lên phức tạp lại cao thâm cấm chế. Đồng thời truyền lời xuống, hắn đã đem dẫn tới này biên hoang phế thổ dị biến bảo bối. Đặt ở cái kia cấm chế hải nhãn trung ương nơi, ai có thể trước hết phá cấm chế. Đến cái kia trung ương nơi, ai liền có thể đem bảo bối này lấy đi. Thời hạn là 10 năm, như không người nào có thể lấy đi. Hắn đem mang theo bảo bối này rời đi. biên hoang phế thổ tiến hóa cũng đem kết thúc. Mọi người nghe vậy, ánh mắt gấp lấp lánh hai lần. Lời đồn rất nhanh, có người chắc chắn hắn là kẻ ngu si sao? Liền là thực sự là cái gì nghịch thiên bảo bối tạo thành này dị biến, hắn sẽ đưa cho người khác. Định là tên nào? Đang đùa cái gì cố làm ra vẻ bí ẩn? Bố trí bẫy dập, giết người đoạt bảo xiếc. Lão tử mới không lên cái này cong. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, phân tích toàn bộ sự tình. Càng không có một cái tin tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?